Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 395, có quy định nào của nhà trường khiến bạn bất mãn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quy định nào của nhà trường khiến bạn bất mãn không? 1. Con trai phải ngồi với con trai, nam nữ không được thân mật quá mức dẫn đến hệ quả nửa trường là gay. 2. Trường tôi có một vườn rau, mỗi ngày các lớp thay phiên tưới nước nhổ sâu, đến khi thu hoạch thầy hiệu trưởng chỉ chia phần cho các thầy cô giáo. 3. Nội quy kỳ quặc nhất chẳng phải là mỗi ngày đều phải mặc đồng phục sao? Rõ ràng không cho học sinh yêu đương nhưng lại bắt chúng mặc trang phục tình nhân hoài. 4. Không cho tôi mặc quần tất. Tại sao chứ? Chỉ bởi tôi là con trai. 5. Không được yêu đương giáo viên. Chuyện tình cảm tôi khống chế nổi chắc. 6. Trời nồm cầu thang trơn trượt cô giáo quy định. Nghiêm cấm té ngã. 7. Trừ thời gian từ 22 giờ đến 7 giờ, giường ký túc không được có người. 8. Con trai vào ký túc xá con gái bị hạ hạnh kiểm, con gái vào ký túc xá con trai hậu quả tự gánh. 9. Thầy giáo đại học của tôi dạy, yêu cũng là một môn học bắt buộc, thế nên tôi đã cố gắng hết mình, không chỉ qua môn dễ dàng mà còn suýt được làm bố nữa. 10. Tòa nhà 13 tầng nhưng thang máy chỉ dành cho giáo viên, có hẳn nhân viên canh chừng thang máy không cho học sinh dùng lén. 11. Không được làm rơi thẻ học sinh ở tụ điểm ăn chơi không lành mạnh ảnh hưởng uy tín trường. 12. Trong thời gian diễn ra hoạt động của trường không được phép ốm. 13. Thi trắc nghiệm không được chọn đồng nhất một đáp án. 14. Giờ ra chơi không được ăn vặt trong lớp, chẳng nhẽ tôi lại ăn lúc đang học. 15. Kiểm tra ký túc xá là chuyện nực cười nhất, nó chối bỏ ý nghĩa căn bản của sự vật. Thùng rác không được có rác, máy giặt không được có quần áo bẩn, mắc treo tường không được mắc quần áo, ngăn bàn không được để đồ linh tinh. Nguồn Weibo, Dịch Kim Duông, Cách Chương.